Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 67, tìm thấy chủ nhân 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận đám chó trong lồng tạm thời ổn, Lục Nịch nhờ mấy y tá vào phụ mục gia bình, còn mình thì lặng lẽ trò chuyện với đám chó để nắm thêm thông tin. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác chạy tới, trên thân xe có logo của đài truyền hình Dung Đài. Người xuống xe đầu tiên là một người đàn ông cầm camera. Theo sau là một cô gái trẻ đẹp. Họ nhận được tin báo về một ổ tiêu thụ chó trộm cắp trong khu dân cư. Đồng thời xảy ra vụ đàn chó tấn công người nghiêm trọng. Trên mạng cứ hễ có vụ chó cắn người là sẽ gây tranh cãi lớn. Đây là một đề tài nóng hổi. Vì vậy, Nhàn Lăng Giao vừa nhận được tin liền vội vàng dẫn người đến. Nhưng khi xuống xe, họ phát hiện hiện trường chỉ có cảnh sát, không có người bị hại. Có vẻ như họ đã đến muộn. Quan sát xung quanh, cô thấy Lục Nịch và mấy cái lồng chó trước mặt. Mắt Nhàn Lăng Giao sáng lên. Cô vẫy tay ra hiệu cho đồng nghiệp theo kịp, rồi nhanh chân tiến lên. Chào bạn học, tôi là phóng viên của đài truyền hình Dung Đài. Tôi có thể phỏng vấn bạn một chút không? Nhàn Lăng Giao cúi người. Hỏi nhỏ nhẹ, Lục Nịch ngẩng đầu, thấy rõ logo của đài. Kênh xã hội à? Đúng vậy, Nhàn Lăng Giao tưởng cô bé là fan trung thành của kênh mình. Trong lòng vui vẻ, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chị phóng viên ơi, em chưa đủ tuổi vị thành niên đâu. Em từ chối phỏng vấn. Sao cô không quen được chứ? Mỗi sáng thứ bảy là ba Lục lại mở kênh này lên. Hôm nay cô lên TV, ngày mai ba Lục chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Vậy thì chuyện cô trốn học sẽ bị bại lộ mất. À, cái này, Nhàn Lăng Giao nghe vậy thì ngớ người. Thôi được rồi, bạn không muốn thì thôi. Vậy tôi chụp ảnh mấy con chó này được không? Lục Nịch tưởng đối phương sẽ nài nỉ thêm một chút. Được ạ, sau khi họ chụp xong, Lục Nịch nảy ra một ý tưởng. Chị phóng viên ơi! Chị có muốn tin độc quyền không? Lúc xông vào nhà kia, cô đã chụp mấy tấm ảnh. Lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ là muốn giữ lại thôi. Xem ra bây giờ có cơ hội dùng đến rồi. Cho tôi xin WeChat của chị đi. Tôi gửi ảnh qua cho. Nhàn Lăng Giao vui vẻ gật đầu. Cô tưởng đến muộn rồi. Người đầu tiên phỏng vấn lại không hợp tác. Coi như mất toi một tin. Ai ngờ đâu lại gặp may. Lục Nịch thấy cô phóng viên này rất dễ chịu, bị từ chối mà không giận dỗi hay nài nỉ, mà lại tìm cách khác để lấy tin, nên cô cũng có thiện cảm. Hơn nữa, cô muốn mọi người biết mấy xe bán thịt chó dạo kia lấy hàng từ đâu. Vụ đàn chó tấn công người hôm nay là vì sao? Nếu tin tức này được lan rộng, có lẽ sẽ giảm bớt được số người ăn thịt chó và ghét chó. Sau khi gửi ảnh xong, Lục Nịch nhắc nhở, chị có thể phỏng vấn mấy người dân gần đây. Có nhiều tin hay lắm đó. Cái người đang nằm kia là trộm chó. Mấy con chó này là do hắn ta trộm từ nhà người khác. Nhàn Lăng Giao tiến lên vài bước. Thấy người đàn ông đang ngồi dưới đất ôm tay RNR. Cô tranh thủ chụp mấy tấm ảnh trước khi cảnh sát chú ý. Lục Nịch, trong kia không có gì hay đâu. Mấy người bị chó cắn đều được đưa đến bệnh viện rồi. Nếu chị có thời gian thì đến đó phỏng vấn cũng được. Nhàn Lăng Giao, được, cảm ơn em nhé. Bên đài có thưởng cho người cung cấp tin tức đó. Về tôi xin cho em một phần. Lục Nịch, không cần đâu. Chỉ cần chị đưa tin khách quan là được rồi. Nhàn Lăng Giao nghiêm túc nói. Đó là trách nhiệm của người làm truyền thông chúng tôi. Dùng tin tức chân thật phục vụ khán giả, tuyệt đối không dùng chiêu trò hay tin vịt để câu view. Lúc Thượng Hoàng Nghĩa đến thì vừa vặn thấy bóng dáng hai người họ rời đi. Hai người đó là ai vậy? Phóng viên, họ đến phỏng vấn, lạ nhỉ, lần này không xông vào trong à, mấy lần trước đi làm nhiệm vụ. Phóng viên đến hiện trường chụp ảnh bất chấp nguy hiểm, khuyên thế nào cũng không nghe. Lý do thì rất hay, quyền được biết của người dân, anh không muốn dây dưa với mấy người ăn nói sắc bén này. Họ không vào trong là vì cô đã đưa hết tin tức cần thiết cho họ rồi. Hiện trường lại có cảnh sát, nên Nhan Lăng Dao thấy không có gì để khai thác thêm. Lục Nịnh không nói với cảnh sát chuyện mình chụp ảnh lén. Tránh bị phê bình, nếu sau này có lên TV, chỉ cần cô không nhận, ai làm gì được cô? Cảnh sát thượng, anh hỏi được gì chưa? Đám chó trong lồng bị trộm từ mấy làng Nghiêm gia, La gia, Thành gia, còn ba con bị bắt trên đường. Không rõ ở làng nào. Bắt trên đường, chủ nhân có ở gần đây không? Chắc là không đâu. Hắn ta gan đến mức đó sao? Ai mà biết được, trộm chó không phạm pháp. Bọn trộm chó xông thẳng vào nhà bắn chết chó rồi mang đi cũng không phải là chuyện hiếm. Tôi đi hỏi thử xem. Thượng Hoàng Nghĩa quay người đi tìm Trần Kiến An. Kết quả đúng như Lục Nịnh đoán. Con điền viên tên Vượng Tài là bị Trần Kiến An bắt trên đường về. Lúc đó ông lão chủ nhân chỉ đứng cách đó mấy mét. Trơ mắt nhìn chó cưng bị bắt đi mà bất lực. Đúng là đồ khốn nạn. Thượng Hoàng Nghĩa tức giận chửi. Chỗ bắt Vượng Tài là giữa hai con đường làng. Trần Kiến An cũng không biết chủ nhân nó ở làng nào. Không sao đâu. Anh tra giúp tôi số điện thoại của hai ủy ban nhân dân xã đó. Tôi sẽ gọi hỏi. Việc quan trọng bây giờ là tìm chủ cho đám chó. Mấy chuyện khác không vội. Sao cô lại tìm ủy ban xã? Không phải thường thì tìm cảnh sát sao? Thượng Hoàng Nghĩa thắc mắc. Thường thì mấy vụ mất đồ thế này đều báo cảnh sát. Ủy ban xã thường ở trong làng, quen biết nhiều người hơn, liên hệ trực tiếp sẽ nhanh hơn. Đến giờ vẫn có người giữ quan niệm, việc nhà không đến báo cảnh sát, có thể mấy người mất chó kia không báo án. Nếu liên hệ đồn công an thì phải cử người đi từng nhà hỏi. Rất mất thời gian, cô nói có lý, đợi chút tôi gửi số điện thoại cho cô. Lúc này, Mục Gia Bình và mọi người cũng đi ra. Không có bệnh truyền nhiễm, nhưng bệnh ngoài da rất nặng, toàn thân lở loét, gần như con nào cũng bị liệt hai chân sau. Nghe Mục Gia Bình kể tình trạng đám chó, Lục Nịnh gật đầu, đưa về bệnh viện điều trị đi. Chi phí tôi sẽ trả. Bệnh viện có quỹ hỗ trợ riêng cho động vật thế này. Về tôi sẽ làm hồ sơ xin trợ cấp cho cô. Đám chó nhân giống này cần điều trị lâu dài. Chi phí rất lớn, vì vậy, mấy trại nhân giống mới bán chó sau khi hết giá trị sử dụng. Lúc này, Lục Nịnh thấy Nhan Lăng Dao dẫn người quay phim quay lại. Nghĩ rằng bệnh viện Bối Bối làm việc tốt thế này thì nên được biết đến. Chị phóng viên ơi, bên này, Lục Nịnh vẫy tay gọi cô ấy. Nhan Lăng Dao rất cảm kích vì cô cung cấp tin tức. Với lại, dựa vào thông tin của người dân xung quanh, họ có thể làm được một bản tin ngắn 3 phút, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có chuyện gì vậy? Đây là đội thú y của bệnh viện Bối Bối. Họ đến đây gần như là làm từ thiện, đang khám cho đám chó này. Trong kia còn có một lồng chó nhân giống nữa. Lát nữa chị có thể chụp mấy tấm ảnh. Không có hình ảnh hay chứng cứ, mấy người hay đòi ăn thịt chó sẽ không bao giờ tỉnh ngộ. Mục Gia Bình thấy logo camera, nhìn Lục Nịnh, hiểu ý cô, nên anh giải thích chi tiết về việc bệnh viện mình thường xuyên giúp đỡ các trạm cứu trợ chữa trị chó bệnh miễn phí hoặc với chi phí thấp. Rồi kể về tình trạng chó bệnh mà anh từng cứu ở mấy quán thịt chó. Với tư cách là bác sĩ thú y, anh khuyên mọi người nên hạn chế ăn thịt chó. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Nhan Lăng Dao hài lòng rời đi. Một bệnh viện thú y có trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Cùng với nguyên nhân vụ tấn công người hôm nay, đám chó không rõ nguồn gốc, đều là những đề tài nóng hổi. Đám chó còn lại được Thượng Hoàng Nghĩa trở đến bệnh viện Bối Bối. Nơi này không phải là chỗ để dừng chân. Trên đường đi, Lục Nịnh gọi điện cho từng ủy ban xã, nói về vụ chó bị trộm. Mấy vị chủ tịch xã nghe xong đều rất kích động, nói rằng trong làng có người mất chó. Nghe tin chó còn sống, họ rất cảm kích, nói sẽ báo cho người dân đến nhận chó. Nuôi chó bao nhiêu năm, chúng nó là những người bạn trung thành, bị trộm mất ai mà không đau lòng. Họ tưởng phải ngậm ngùi chấp nhận, ai ngờ chó lại tìm được. Tuy phải lên thành phố nhận, nhưng chuyện này không thành vấn đề. Cuộc gọi cuối cùng là đến ủy ban xã của Vượng Tài. Một giọng nam trẻ tuổi bắt máy, nghe lục nịnh hỏi trong làng có ai mất chó không. Anh ta liền nói, có một ông cụ mất con điền viên lông vàng. Được, anh bảo ông ấy đến số 27 đường Hưng Lợi Nam nhận chó. Nếu đúng thì mang về. Vâng, không vấn đề gì. Giọng nam ngập ngừng, hỏi, nếu nhận chó thì có tốn phí gì không? Không cần trả tiền, xác nhận đúng là chó của ông ấy thì có thể mang về. Thật sự không tốn phí sao? Ông cụ đó hoàn cảnh khó khăn, sống tự cung tự cấp thôi. Nếu bên cô tính phí thì cứ nói với tôi sẽ trả giúp, thật sự không tốn phí. Anh bảo ông cụ đến đây, tôi đảm bảo, vâng, cảm ơn cô. Chuyện là lúc chó bị trộm, ông cụ mắt đỏ hoe tìm tôi hỏi có cách nào tìm lại chó không. Nhìn ông ấy buồn bã không còn sức sống, tôi định hôm nay dẫn ông ấy đến đồn công an hỏi thử. Ai ngờ cô gọi điện đến bệnh viện, Thượng Hoàng Nghĩa giúp dỡ lồng chó xuống, rồi lái xe về đồn. Vì còn nhiều việc phải giải quyết, vì các ủy ban xã đều trả lời điện thoại, nói người dân đang trên đường đến, nên lục nịnh để lồng chó ở cạnh cửa bệnh viện, đến lúc đó giao chó cho họ là được. Thấy đám chó có vẻ bất an, nhưng vẫn cố gắng im lặng, chỉ thỉnh thoảng kêu ư ử, lục nịnh đến vuốt ve trấn an chúng. Đã liên hệ với chủ nhân của bọn mày rồi, hôm nay bọn mày sẽ được về nhà. Đừng sợ nhé, lục nịnh lấy nước và thức ăn cho chó từ bệnh viện ra. Từ lúc bị bắt đến giờ, Trần Kiến An chưa cho chúng ăn gì cả. Con nào cũng đói, nhưng không dám kêu. Cô nghe thấy tiếng bụng chúng kêu ọt ọt mới nhớ ra chuyện này. Rồi cô kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi, chống cằm nhìn chúng ăn ngấu nghiến. Đúng là đói lắm rồi. Hơn một tiếng sau, một ông cụ gánh một bao tải đến. Con Vượng Tài trong lồng lập tức phấn khích, cào cào vào cửa lồng. Gâu gâu, cô ơi, ông nội đến rồi, mau thả Vượng Tài ra đi. Lục nịnh quay đầu lại, thấy ông cụ đi khập khiễng, nhớ lại lời Vượng Tài nói, ông nội không đến được. Cô cảm thấy áy náy, nếu biết ông cụ đi lại khó khăn, cô đã đưa chó đến tận nhà rồi. Mày im lặng một chút, tao ra giúp ông nội mày. Lục nịnh nhanh chân chạy đến, giật lấy bao tải trên vai ông cụ, để cháu giúp ông. Ông cụ định từ chối, lục nịnh nói, chó ở bên kia, ông ra xem thử, con nào là của ông. Vượng Tài gần như thò cả đầu ra khỏi lồng, miệng kêu ư ử không ngừng. Ông cụ vừa đến gần đã nhận ra chó nhà mình. Vượng Tài ơi, may quá, con không sao. Lục nịnh đặt bao tải xuống cạnh lồng chó, không biết bên trong đựng gì mà nặng thế. Sau khi thả Vượng Tài ra, nó vui mừng chạy quanh ông cụ, thỉnh thoảng còn nhảy lên, hai chân trước vịn vào tay ông cụ. Ông cụ cười tít mắt, miệng lẩm bẩm, tốt quá, tốt quá, niềm vui hiện rõ trên mặt. Sau khi ông cụ và Vượng Tài mừng mừng tủi tủi xong, ông ấy mới nhớ đến lục nịnh. Xin lỗi cô, tôi quên cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nói xong, ông cụ còn cúi người vái chào. Lục nịnh vội vàng đỡ ông cụ dậy. Ông đừng khách sáo, cứ gọi cháu là lục nịnh được rồi. Chó là do cảnh sát cứu về, cháu chỉ liên hệ với người mất chó thôi. Ông không cần cảm ơn nhiều vậy đâu. Được, được, ông cụ nhìn quanh, thấy bao tài, ngại ngùng nói, tôi không có tiền, đây là mấy quả hồng trong vườn nhà tôi. Ăn ngon lắm, cô cầm lấy nhé. Vâng, lục nịnh định từ chối, nhưng nghĩ đến bao tải đồ nặng như vậy, để ông cụ mang về thì tội nghiệp. Được, cháu nhận à, coi như trả công nhé. Trả công gì chứ, ông cụ chỉ có mấy thứ này thôi. cô đừng chê là được. Ông cụ vui vẻ vuốt ve vượng tài bên cạnh. Chó cưng tìm lại được, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến. Cảm ơn xong, ông cụ định dẫn vượng tài về. Ông chờ một chút, Lục Nịch gọi vượng tài lại, đưa cho ông cụ một sợi dây xích màu đen. Đây ạ, ở đây mà không xích chó là không được đâu. Cái này, tôi không có tiền. Ông cụ ngập ngừng, không cần tiền đâu ạ, coi như quà hồng ấy. Không đợi ông cụ từ chối, Lục Nịch đưa cho ông cụ một tờ giấy. Cháu gắn chip định vị cho vượng tài rồi. Ông một mình nuôi chó, không thể lúc nào cũng canh chừng được. Sau này nếu vượng tài bị lạc, ông gọi điện thoại trên này là tìm được ngay. Cảm ơn, cảm ơn. Ông cụ tính tình cố chấp, không muốn nhận sự giúp đỡ của người trong làng. Nhưng ông cụ biết phải trái. Cô gái này chuẩn bị đồ cho vượng tài, đó là một sự đảm bảo cho nó. Chỉ là ông không biết lấy gì để trả ơn. Lục Nịch thấy một chiếc xe tải nhỏ chở hàng chạy đến. Cô dẫn ông cụ ra xe. Bác Tài ơi, làm phiền anh chở ông cụ về làng nhé. Không không không, không được đâu. Ông cụ và vượng tài đi xe buýt về được rồi mà. Ông cụ lắc đầu từ chối. Xe buýt không cho mang động vật lên đâu à? Ông muốn dắt vượng tài đi bộ về sao? Vừa nhắc đến chó, ông cụ liền mềm lòng. Lục Nịch nói tiếp, xe này trở về cũng tiện hơn. Với lại vượng tài bị bắt cóc, chắc nó sợ lắm. Ông không muốn đưa nó về nhà nghỉ ngơi sao? Thấy ông cụ còn do dự chuyện tiền bạc, toàn bộ chi phí này coi như quà hồng của ông. Ông đừng ngại, đi thôi. Vượng tài, sau này ra ngoài với ông nội, nhớ theo sát ông nhé. Phải cảnh giác với người lạ, biết không? Gâu gâu, cảm ơn chị là người tốt nhất. Dưới sự sắp xếp của Lục Nịch, cuối cùng ông cụ cũng chịu lên xe cùng vượng tài. Cảm ơn cô bé, ông cụ gặp may mắn mới gặp được người tốt như cháu. Mục Gia Bình đi ra thấy Lục Nịch đang nhìn theo một chiếc xe rời đi. Anh ấy tiến đến hỏi, có chuyện gì vậy, chủ chó đến rồi à? Lục Nịnh kể vắn tắt chuyện của ông cụ và vượng tài cho anh ấy nghe. Hai, có người chỉ xem chó như một miếng thịt, nhưng với những người khác, chúng nó là người nhà, là chỗ dựa tinh thần. Lần này coi như may mắn, bọn trộm chó chưa kịp giết chúng, nếu không chúng ta cũng bó tay. Làm nghề này lâu năm, anh ấy đã chứng kiến quá nhiều chuyện tàn nhẫn. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Đám chó nhân giống đã được kiểm tra xong, như dự đoán, tình trạng rất tệ, toàn bộ đều suy dinh dưỡng. Hơn nữa lượng hormone KCTH trên người chúng rất cao, có lẽ là do con người tiêm vào để chúng mang thai nhiều lần. Chó nhân giống tôi không rành lắm, tiêm hormone KCTH có thể tăng số lần mang thai à? Đúng vậy. Thậm chí một năm đẻ bốn lứa, chó con sinh ra, chó mẹ cũng kiệt quệ dinh dưỡng. Vì sinh sản không hợp lý, nên mới có nhiều chó mèo con bị dị tật. Lục Nịch hít sâu một hơi, mấy trại nhân giống độc ác này phải bị đóng cửa mới được. Được rồi, tôi biết rồi, Lục Nịch bảo Mục Gia Bình đi làm việc. Cô thấy mấy chiếc xe ba gác điện đang chạy đến, chắc là người dân đến nhận chó. Hơn chục người xuống xe, lập tức xông đến, miệng gọi tên chó nhà mình. Cục than kìa, tôi thấy cục than nhà tôi rồi. Tôi cũng thấy vượng tài nhà tôi. Tốt quá, nó không sao, đại hoàng nhà tôi đâu nhỉ? À kia kìa, con đang chen chúc trong lồng đó. Có ảnh chụp, lại có chó nhận ra chủ. Lục Nịch lần lượt giao chó cho họ. Rồi cô phát hiện, không ai mang theo dây xích cả. Mấy anh chị định mang chó về kiểu gì vậy? Thì cho nó ngồi phía sau xe thôi. Không sao đâu, cục than nhà tôi thường đi chơi với tôi như vậy mà. Thấy vậy thì không thể làm ngơ được. Lỡ có con chó nào bị thứ gì đó hấp dẫn, nhảy xuống xe thì nguy hiểm lắm. Mang lồng sắt theo đi, nhốt chó vào đó cho an toàn. Người dân cảm ơn rối rít. Quen mang chó đi chơi trong làng rồi, không ngờ xe cộ ở thành phố đông thế này. Tốn bao nhiêu tiền vậy? Chúng tôi góp lại, không cần tiền đâu, dù sao cũng là chó của bọn trộm. Chó điền viên ở nông thôn đa số được thả rông, người dân chịu đến nhận là tốt rồi. Mấy tên trộm chó đáng ghét, dám đến làng tôi mấy lần liền. May mà tôi không có ở đây, nếu không tôi đánh cho chúng một trận mới hả giận. Ai mà không muốn đánh chúng chứ? Bọn tôi bắt đầu làm cổng làng rồi. Xe lạ đừng hòng vào. Người dân vừa chửi rủa bọn trộm chó, vừa cảm ơn Lục Nịnh, rồi vui vẻ đưa chó về nhà. Sau khi chỉ còn lại hai con chó, Lục Nịnh ngồi xổm xuống hỏi, hai đứa có chủ không? Ẳng ẳng, không có ai đến đón thì tụi này không được thả ra à? Không phải, nếu hai cậu không bị thương, tôi sẽ thả các cậu đi. Lúc nãy đông chó quá không thấy rõ, bây giờ chỉ còn hai con, bụng chúng nó rất to. Hai cậu có chó con à? Ẳng ẳng, đúng vậy, vậy thì ở lại đây một thời gian. Sau khi sinh con xong, tôi sẽ đưa các cậu đến một nơi có nhiều chó. Được không? Có lẽ vì lo cho chó con. Cả hai đều tỏ vẻ nghe lời Lục Nịnh. Tốt, vậy là mọi chuyện hôm nay đã giải quyết xong xuôi. Lục Nịnh sắp xếp cho hai con chó nằm viện, rồi chia hồng cho mọi người trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá cũng không khách sáo. Mỗi người cầm một quả ăn thử. Ngon quá, ngọt thật. Đúng vậy, vừa giòn vừa ngọt. Mấy hôm trước tôi mua mấy quả ở chợ, vừa chát vừa đát. Lục Nịnh thấy họ thích ăn, liền bảo họ lấy thêm mấy quả. Nhưng vì Hồng không ăn được nhiều, nên vẫn còn hơn nửa bao tải. Trưa hôm sau, Lục Nịnh không ăn cơm, bắt xe đến cục công an thành phố Dung Đài, tiện đường ghé qua bệnh viện Bối Bối để mang Hồng đến. Lúc này tuy là buổi trưa, nhưng cục cảnh sát vẫn rất nhộn nhịp. Tôn Khang Thắng vừa đi ra, thấy Lục Nịnh thì chào hỏi, rồi tiện tay nhận lấy bao tải. Gì mà nặng thế, đầu bếp nhờ tôi mua Hồng, mang đến cho mọi người ăn tráng miệng. Anh Tôn không bận thì mang vào giúp tôi nhé. Hôm qua không giải quyết hết số Hồng. Lục Nịnh nghĩ ra cách này. Ông cụ chủ của Vượng Tài muốn cảm ơn người đã tìm lại chó cho mình, mà công lớn là của cảnh sát, nên mang Hồng đến cho họ là hợp lý nhất. Còn lý do không nói thật thì sợ họ từ chối, cứ đưa đồ vào rồi nói sau. À phải rồi, chú Trung về chưa? Lục Nịnh muốn hỏi thăm tình hình của Thiên Lang. Về rồi, hôm qua vừa nghe tin Thiên Lang bị bắt cóc, chú Trung bàn giao xong việc liền lái xe về ngay. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ở trong văn phòng mà vẫn nghe được tiếng chú Trung gầm gừ. Nghe giọng điệu này, chiêu trò giả vờ đáng thương của Thiên Lang không hiệu quả sao? Thiên Lang bị phạt à, nhốt vào phòng tối hay không có lương thực? Tối qua bị nhốt lại, nhưng sáng nay lúc mở cửa, Thiên Lang ủ rũ lắm, không ăn thức ăn, về đến phòng thì nằm lì, nghe nói là bị đả kích tinh thần. Chú Trung đang sốt ruột lắm, Thiên Lang không giống loại chó dễ bị đả kích. Vậy tôi vào xem thử, dù sao nó cũng là chó già rồi, giận quá không tốt cho sức khỏe. Được, tôi bó tay rồi, chỉ cần nó ăn cơm lại, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Trung Minh Đạt nói như có ẩn ý, Lục Nịnh đẩy cửa vào. Thiên Lang nằm sấp trên giường, mặt quay vào tường, như thể không nghe thấy gì cả. Ngồi xổm xuống cạnh giường, Lục Nịnh không lên tiếng. Một lúc lâu sau, biết không có ai ngoài cửa, cái đuôi to màu vàng đen của nó mới vẫy vẫy, rồi tốc độ vẫy càng lúc càng nhanh, đập vào tay Lục Nịnh hơi đau. Lúc này, Lục Nịnh khẳng định, con chó này đang giả vờ. Thiên Lang, tao chỉ bảo mày giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội, sao mày lại giả vờ bị đả kích tinh thần? Ẳng ẳng, không giả vờ không được mà. Ông già kia mắng khuyển dữ lắm, còn nhốt trong phòng tối nữa, làm nũng bán manh không ăn thua gì hết. Giỏi thật, còn biết đổi cách, nghe nói mày không ăn cơm, tuyệt thực một ngày rồi. Ẳng ẳng, hắc hắc hắc, không có đâu, Khuyển ăn rồi, mày ăn ở đâu ra? Thức ăn cho chó trong góc nhìn vẫn còn nguyên. Ẳng ẳng, tôi nhờ đại hổ giữ lại một nửa. Đại hổ là con chó dự bị mới được nhận về. Ngày thường cũng theo Trung Minh Đạt huấn luyện. Mày làm vậy quá đáng lắm đó. Dám cướp đồ ăn của đàn em à? Ẳng ẳng, Khuyển không có gì ăn mà. Cùng lắm thì sau này Khuyển trả lại cho nó. Với lại Khuyển lập công, bắt được người xấu mà. Chú Trung nói không trách mày nữa. Mày đừng làm quá lên, coi chừng bị chú Trung phát hiện, cắt mất thịt của mày đấy. Lục Nịnh đoán Trung Minh Đạt biết Thiên Lang giả vờ bị đả kích. Nuôi chó bao nhiêu năm, sao có thể bị lừa chứ? Nên ông ấy mới nói câu đó với Lục Nịnh, coi như cho một cái bậc thang. Chỉ cần Thiên Lang ra ăn cơm, chuyện này sẽ bỏ qua. Ẳng ẳng, Thiên Lang lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Lục Nịnh. Thật không? Chú Trung nói không trách cậu. Đi ăn cơm đi, vỗ nhẹ mông Thiên Lang. Lục Nịnh đứng dậy, ra hiệu cho nó đừng giận dỗi nữa. Gâu, xác nhận không bị phạt. Thiên Lang lao ra ngoài, ăn ngấu nghiến thức ăn cho chó, nuốt xuống rồi còn phun tào. Đại hổ giữ lại ít quá, không đủ Khuyển ăn mấy miếng. Đói quá, Lục Nịnh, không có nước kìa, cho thêm chút đi. Đại hổ còn nhỏ, ăn được bao nhiêu đâu. Mà thức ăn cho chó được chia theo khẩu phần. Bây giờ đưa một nửa cho Thiên Lang, chắc không chỉ Thiên Lang đói, mà cả đại hổ cũng đói. Con chó già này đúng là hố đàn em mà. Cách chương.